Xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang cùng theo dõi trên kênh Chuyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Và ngày hôm nay thì sẽ là tập 199 của truyện Phong Thủy Sư Thiên Tài Thần Côn gửi tới tất cả các bạn của tác giả Phượng Kim. Và thực ra thì thấy nhiều bạn cũng bảo là thời lượng truyện ngắn quá, nhưng mà nó còn tùy thuộc vào cái độ kịch bản mà các bạn biên tập mà gửi cho mình thì mình mới có để đọc được, gửi tới các bạn được. Vì thế cho nên các bạn thông cảm điều đó nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ngay sau đây. Trong phòng, Vương Hủy và Tất Phương mở rộng tầm mắt. Một người thì cười ngớ ngẩn, một người thì nháy mắt. Anh Chiêu cúi đầu, ánh mắt buồn bã. Nhưng lần này cô ta nhanh hơn Vương Hủy và Tất Phương, xoay người nói, đi thôi. Khoảnh khắc cửa đóng lại, Hạ Thừa Cười mở mắt, ngửa đầu nhìn Từ Thiên Giận. Người đàn ông nhìn xuống đôi lông mày khẽ nhíu của cô. Có đỡ hơn không? Lông mày cô giãn ra, bộ dáng lười nhác như con mèo, lắc đầu. Không tốt. Người đàn ông nhíu mày, nghiêm túc nhìn cô, giơ tay lên tiếp tục xoa giúp cô. Khóe miệng người phụ nữ quả nhiên nhếch lên, thoải mái nhắm mắt lại, hưởng thụ sự phục vụ của anh một lúc. Sau một hồi mở mắt ra, trong mắt tràn đầy ý cười. Tốt lắm. Người đàn ông không buông tay xuống, ánh mắt rơi trên mặt cô. Chắc chắn biểu hiện của cô không có vẻ cố chống đỡ, lúc này mới buông tay ra. Nhưng vừa buông tay cô đã cười. Đâu không đau nữa, chỉ là có chút buồn thôi. Từ Thiên Giận sửng sốt, buồn á? Người đàn ông này ánh mắt tự nhiên, người nhìn trên ngực người phụ nữ. Lúc này cô đang nằm trên sofa, hơi hơi xoay người. Vòng eo xoay một vòng cung tuyệt đẹp ở trên sofa. Ở hai đầu vòng cung, núi non rất mượt mà. Cả ánh đèn neon kỳ lạ phản chiếu qua cửa sổ trong suốt từ trần đến sàn nhà, chiếu trên người cô, một nét quyến rũ thực sự độc đáo. Sư huynh, buồn đấy. Giọng nói cô hơi nhỏ, nhíu mày, dựa lưng vào ghế, bộ dáng càng thêm mê người. Ánh mắt người đàn ông rơi trên người cô. Quả thực là hơi thở lúc này sặc mùi nguy hiểm. Nhưng anh hơi nhắm nhắm mắt lại. Một lúc sau mở mắt ra, hơi thở trầm ổn đã bị nguy hiểm chặn lại. Ngay lập tức, người đàn ông đưa tay ôm lấy cô. Hạ Thừa cúi đầu, trong mắt hiện lên nụ cười thâm thúy. Nụ cười nhanh chóng lóe lên, bị Từ Thiên Giận bắt gặp. Anh giật mình. Thời gian hơi ngừng lại, Hạ Thừa nhịn không được cười. Cô đứng lên khỏi sofa, xoay người đối diện người đàn ông, đôi mắt cong cong, lông mày giãn ra. Sư huynh, huynh muốn làm gì thế? Thì em nói em buồn. Từ Thiên Giận nhìn cô. Em nói buồn, anh vẫn nên mang em ra ngoài một chút chứ. Hạ Thược nở nụ cười rất vui vẻ. Người đàn ông nhìn cô, nhận ra cô đang trêu chọc anh. Cô ấy nói buồn chán, chứ không phải là buồn cái kia. Nhìn đôi lông mày xinh đẹp tươi cười của người phụ nữ, ánh mắt người đàn ông hơi hoảng hốt. Hoảng hốt như nhìn thấy một cô bé 15 tuổi đứng dưới gốc cây liễu trên núi mỉm cười trêu chọc anh. Sau mấy năm, cô luôn thích trêu chọc anh như xưa. Từ Thiên Giận ánh mắt nhu hòa, môi mỏng nhếch lên. Đi nơi nào? Đi công viên trò chơi đi. Tháng 8 ở London, gió thu hơi lạnh. Đêm khuya, công viên trò chơi vẫn có tiếng hoan hô cười đùa. Không thiếu những cặp bạn trẻ yêu nhau. Một đôi tình nhân phương Đông nắm tay nhau đi vào công viên trò chơi. Ngoại hình hai người rất bắt mắt. Người đàn ông mặc trang phục thường ngày màu đen, người phụ nữ mặc áo khoác cừu trắng, nam thanh nữ tú. Nhưng không ai nghĩ đến người phụ nữ được cả thế giới chú ý ở buổi đấu giá giờ xuất hiện ở công viên giải trí thế này. Hai người nắm tay nhau bước vào công viên trò chơi, đi đến chỗ vòng đua quay. Dưới vòng đua quay khổng lồ, người đàn ông đứng trong bóng tối được ánh đèn neon phản chiếu. Vòng đua quay có ý nghĩa khác với Từ Thiên Giận. Lúc anh 3 tuổi, cha mẹ anh muốn dẫn anh tới nơi này, nhưng họ không bao giờ làm được. Khi ở Hồng Kông, Hạ Thược muốn cùng anh ngồi vòng đua quay. Đêm nay, hai người ở một đất nước xa lạ lựa chọn đến nơi đây. Từ Thiên Giận vô thức nắm lấy tay Hạ Thược, cúi đầu xuống nhìn cô. Hạ Thược ôn nhu nói, đi thôi. Hai người đi vào vòng đua quay, thế giới phút chốc đóng cửa, chỉ còn hai người. Phong cảnh dưới chân lần này là thành phố xa lạ. Hai người ôm nhau, cảm thấy thế giới không khác gì cả. Anh đến Anh Quốc được nửa tháng rồi đấy. Hạ Thược dựa vào ngực Từ Thiên Giận, nhiệt độ cơ thể người đàn ông ấm áp, nhịp tim mạnh mẽ. Giọng Từ Thiên Giận phát ra từ lồng ngực, khiến khuôn mặt cô có chút ngứa. Luôn bận rộn, cuối cùng mọi việc cũng hoàn thành rồi. Ừ, đúng thế. Cuối cùng có thời gian để đi ra ngoài một chút. Ừ. Sư huynh à, sư huynh nhớ hôm nay là ngày gì không? Từ Thiên giận trầm mặc, nhưng cánh tay anh ôm cô chặt hơn, giọng anh trầm. Nhớ rõ. Hạ Thược mỉm cười, nhưng nụ cười lại phức tạp, có quá nhiều ý tứ. Hôm nay là ngày 6 tháng 8, trùng hợp ngày 6 tháng 8, ngày hai người dự định đính hôn ban đầu. Nếu không có phong hội bán đấu giá thế giới lần này, không có nhiệm vụ bích họa, đêm nay sẽ là ngày trọng đại nhất trong cuộc đời hai người. Ngày quan trọng, trở thành ngày lịch sử. Nhưng nó cũng là ngày đầy tiếc nuối của hai người. Mặc dù vinh quang, nhưng cũng tiếc nuối. Nếu không có ngày hôm nay, Hạ Thược cũng không thể nhận ra được tâm ý mãnh liệt của mình như vậy. Trước đây cô luôn cảm thấy việc học còn chưa xong, tuổi còn trẻ, mấy năm nay cũng chưa vội kết hôn. Nhưng cô hứa với anh rằng sẽ trở thành vị hôn thê của anh vào ngày này. Thế mà lại bị trì hoãn bởi chuyện kia. Lúc này tâm trạng Hạ Thược vô cùng chán nản. Hóa ra trong lòng cô khao khát điều này, nhưng chưa bị phát hiện thôi. Hạ Thược cười hiếp mắt. Dương huynh. Từ Thiên giận, rõ ràng hơi giật mình. Thiên giận. Cô ít khi gọi anh như vậy, ngoại trừ trong trường hợp không thể gọi anh là sư huynh, hoặc lúc hai người tình nồng, anh bắt cô phải gọi. Người đàn ông hơi giật mình cúi đầu, nhưng tình cờ thấy cô lùi lại một bước, ngước mắt lên cười với anh. Tay mở ra, một chiếc hộp màu đỏ nằm trên lòng bàn tay. Chiếc hộp to bằng lòng bàn tay của người con gái hồng hào, trông nhỏ nhắn xinh xắn, hộp hình trái tim khiến anh giật mình. Hạ Thược cười, trong lúc Từ Thiên giận đang sững sờ, chậm rãi mở chiếc hộp. Chiếc nhẫn của người đàn ông lặng lẽ lộ ra dưới ánh đèn neon. Ánh mắt người đàn ông rơi trên chiếc nhẫn, vẻ mặt càng thêm kinh ngạc. Hạ Thược mỉm cười cúi đầu, nhìn vào đóa hoa khảm kim cương và hạt vàng trên tay cô, ánh mắt vô cùng mềm mại. Anh đeo chiếc nhẫn này cho em, như vậy anh nợ em một chiếc nhẫn đấy. Hạ Thược giữ chiếc nhẫn trong lòng bàn tay. Chiếc nhẫn bản nam tròn tròn, trông có vẻ bình thường và không có gì kỳ lạ, nhưng cô đã cẩn thận thiết kế nó. Anh quá lạnh lùng, cũng quá cô đơn. Cô không muốn để anh đeo những thứ có góc cạnh, sắc bén. Cô hy vọng anh có thể bớt lạnh lùng và cứng ngắc, trở nên mềm mại hơn. Cô biết rằng anh thích màu đen, và cũng không có màu nào phù hợp với khí chất của anh hơn màu đen. Sẽ rất bí ẩn nếu anh có thể đeo một chiếc nhẫn đá màu đen trên ngón tay. Nhưng cô không sử dụng màu đen. Ở chính giữa của chiếc nhẫn là khối ngọc bích trắng được chạm nổi hình tròn. Khối ngọc trắng vẫn còn lớp gỉ màu vàng nhạt ở các góc, trông giống như ngọc cổ. Những miếng ngọc rất mỏng, nếu không tận mắt nhìn thấy nó, khó có thể tưởng tượng có kỹ thuật tài tình như vậy trên đời. Có thể làm miếng ngọc nằm gọn trên mặt nhẫn một cách bất ngờ. Ngoài ra còn có 7 bông hoa mẫu đơn khác ở đó nữa. Hoa không có vẻ nhăn nheo, kỹ thuật của chủ nhân cực kỳ tinh xảo, chạm khắc màu vàng tinh tế. Nhìn từ xa, vẻ sang trọng của hoa mẫu đơn vàng bộc lộ được sự bao dung cao quý, thái độ sống như thật, quả là tuyệt vời làm sao. Ngay cả những người không biết cách làm cũng có thể nhận ra, bất kể chất liệu của chiếc nhẫn là gì, chỉ cần sự khéo léo tinh xảo của người chế tác đã là có giá trị lắm lắm rồi. Thật ra đối với Hạ Thược, giá trị này làm sao có thể xứng đáng như trong suy nghĩ của cô. Người xưa sử dụng hoa mẫu đơn như loài hoa của tình yêu, và cô ấy đã dâng lên nó 7 bông hoa để thể hiện tình yêu của Quincy. Ngọc bội này không phải là ngọc cổ bình thường, mà là ngọc cổ cao của thời Hán. Thân ngọc được sinh khí của thiên hạ nuôi dưỡng mấy ngàn năm, lại có kim khí cường hãn. Rất nhiều nguyên liệu đã bị lãng phí để làm ra chiếc nhẫn này. Bởi vì thiết kế của Hạ Thược yêu cầu các miếng ngọc phải được đánh bóng rất mỏng, và nghề thủ công khảm càng khó hơn, ngay cả bậc thầy lành nghề nhất cũng đã làm vỡ nhiều miếng ngọc bích. Một khối ngọc bích không lớn chỉ hoàn thành chiếc nhẫn này. Chiếc nhẫn ấy đã được chuẩn bị từ đầu năm. Hôm nay muốn tặng Từ Thiên giận một điều bất ngờ, nhưng lại ngày đính hôn bỗng bị hoãn lại. Và thời điểm đó chiếc nhẫn chưa được hoàn thành, nhưng Hạ Thược đã yêu cầu người thợ thủ công tiếp tục làm nó. Và ngày diễn ra hội nghị đấu giá, Trần Mãn Quán và những người khác đến London cuối cùng trao nó cho cô. Tối nay Hạ Thược lấy ra, dù đêm nay không phải là ngày đính hôn của hai người, nhưng trong tâm trí cô, điều cô chờ đợi vẫn luôn là ngày này. Ánh mắt Từ Thiên Giận rơi vào chiếc nhẫn. Anh chưa bao giờ rời mắt khỏi chiếc nhẫn từ khi nhìn thấy nó. Đèn neon chiếu vào khuôn mặt người đàn ông, những mảnh ánh sáng và bóng tối dao động khi bánh xe Ferris từ từ tăng lên. Cô chỉ nhìn thấy ánh mắt này một lần. Cô nhớ năm đó khi cô tự tay đan khăn cho anh đã rất xúc động. Người đàn ông này rất dễ chiều, chỉ một chút thôi đủ khiến anh cảm động. Mà không biết qua bao lâu, Từ Thiên Giận ngước mắt, đôi mắt đen và sâu của anh chạm vào đôi mắt yên tĩnh, mềm mại của cô gái. Anh nhìn thấy trong đôi mắt một vùng xuân ấm áp, anh chìm vào trong ngẩn ngơ. Cô cười thầm. Trong sự xuất thần của anh, cô trêu chọc anh, nhưng bằng giọng mũi. Tại sao? Không muốn đeo nó à? Từ Thiên Giận không trả lời, chỉ vươn tay ôm Hạ Thược vào lòng, ôm thật chặt như muốn khắc cô vào trong cơ thể mình. Cô khó thở, nhưng mỉm cười không nói lời nào để cho anh ôm. Nhưng khi cô mỉm cười nhìn phía xa xa, cô thấy vòng đu quay đang hướng tới mình. Cảnh sắc kỳ thú trở thành ký ức của cô trong đời này. Không biết bao lâu sau, Từ Thiên Giận từ từ buông tay Hạ Thược để nhìn chiếc nhẫn trên tay cô. Hạ Thược lúc này thực sự nở nụ cười. Nhân tố xấu sống lại rồi đây. Cô đẩy Từ Thiên Giận ra, hắng giọng. Đọa ra vẻ một quý ông phương Tây. Mỉ cười nói. Thưa cô có muốn lấy tôi không đây? Người đàn ông nghe vậy sửng sốt. Người phụ nữ ở phía đối diện đôi mắt cong cong, tự như lưỡi liềm tràn ngập vẻ hài lòng. Nhưng chính là ý tứ hàm xúc quá mức đáng đánh đòn. Muốn hay là không muốn? Cô hỏi, cầm chiếc nhẫn trong tay dụ dỗ anh. Từ Thiên Giận khẽ quay đầu nhìn xem phong cảnh, đường nét trên khuôn mặt được nêu phản chiếu mềm mại. Khóe môi anh khẽ cong, lần này đã lâu rồi không trở về. Cô ép buộc anh. Dương anh, 3 giây thôi đấy, anh có muốn hay không? Từ Thiên Giận quay đầu nhìn cô nở nụ cười. Đôi mắt sâu thẳm khẽ nheo lại, hơi thở nguy hiểm nhanh chóng làm thay đổi sắc mặt cô trong không gian nhỏ hẹp. Khi cô cảnh giác lùi lại, anh đưa tay nắm lấy cổ tay cô. Ánh mắt Hạ Thược có sự biến đổi. Từ Thiên Giận mỉm cười thú vị, nắm lấy cổ tay cô ấy. Nhưng lúc anh nắm lấy nó, lòng bàn tay cô nhấc lên, chiếc nhẫn bị ném lên không trung. Cô bèn nhấc tay kia lên nắm lấy nó. Tốc độ phản ứng của Từ Thiên Giận rất nhanh, anh ấn cổ tay Hạ Thược, vươn tay nhặt lấy. Cánh tay người đàn ông dài hơn người phụ nữ, lợi thế rất rõ ràng. Hạ Thược nheo mắt, đá vào mắt cá chân của Từ Thiên Giận. Tốc độ của cú đá có thể so sánh với tốc độ của cô ấy. Chân Từ Thiên Giận nghiêng qua hất xuống, rồi anh nghiêng người. Bàn tay nắm lấy không trung, đột nhiên thu lại trước khi chạm vào hộp nhẫn. Hạ Thược sửng sốt trong chốc lát, trong lòng đột nhiên cảm thấy có điểm khủng hoảng. Cô liếc nhìn xung quanh, ngón tay người đàn ông chạm vào eo cô. Cô nghiêng người sang một bên, bàn tay nắm lấy chiếc nhẫn trên không trung đã lệch đi rất nhiều. Chính trong khe hở này, Từ Thiên Giận bỗng duỗi tay, nhìn thấy chiếc nhẫn trong tay. Hạ Thược không muốn lộ vẻ yếu ớt, cố hết sức tiến lên cũng là đá ra ngoài. Chiếc hộp màu đỏ đến tay Từ Thiên Giận trước. Người đàn ông cầm chiếc hộp với đôi mắt dịu dàng, anh lắc lắc nó với Hạ Thược. Hạ Thược nhướng mày thay vì biểu cảm khó chịu. Thay vào đó, lông mày cô trao lại, hơi mỉm cười liếc chiếc hộp. Từ Thiên Giận sửng sốt, sau đó mở hộp ra xem. Hộp trống không? Hạ Thược cười khúc khích, bắt tay và giữ chiếc nhẫn của người đàn ông giữa ngón cái và ngón trỏ để minh chứng. Từ Thiên Giận cất chiếc hộp vào người. Sau khi cất đi, ngẩng đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay Hạ Thược lại bán ra. Khi bột thi đấu và phòng thủ khác giữa hai người bắt đầu. Tôi thấy trên vòng đua quay cao, trong ánh đèn neon và bóng tối, hai người đang chống chọi với nhau, đan xen vào nhau như vũ điệu trên bầu trời cao xa của nước ngoài. Những người bên dưới dần dần nhận ra có cái gì không ổn à, hướng mắt nhìn lên bầu trời. Nhưng hai người trên bầu trời đột nhiên ngừng đánh nhau. Những người bên dưới không biết chuyện gì xảy ra, họ chỉ nhìn lên, đu quay cũng từ từ hạ xuống. 10 phút sau, đu quay tiếp cận mặt đất, đám đông ồ lên tán thưởng. Hạ Thực phiền muộn, rất phiền muộn. Có người lừa cô, không thiếu người lừa dối cô, nhưng cô ấy ngạc nhiên sư huynh lừa cô. Đêm nay cô đưa anh đến vòng đu quay, hy vọng có thể hứa với anh sẽ hạnh phúc ở nơi từng khiến cho anh hạnh phúc. Nhưng vào khoảnh khắc đáng nhớ này, cô không muốn bầu không khí quá nặng nề nên muốn trêu chọc Từ Thiên Giận. Hai người đã không đánh nhau với nhau trong một khoảng thời gian dài, đặc biệt đêm đó tại ngôi nhà trên bãi biển. Hai người đều ngộ đạo và kỹ năng của họ đã tăng lên rất nhiều. Mặc dù cuộc đấu tối nay là cuộc cạnh tranh, Hạ Thược càng đánh, ánh mắt càng có năng lượng, càng đánh càng hăng hái. Hai người tranh giành nhau cản trở đối phương đoạt được nhẫn. Anh đẩy tôi giữ, anh đập tôi lôi lại chặn anh. Tất cả những gì họ sử dụng đều là tinh hoa của nội công. Sau 23 đòn, cả hai co chân và khuỷu tay. Cùng với nhau, chúng tôi không thể tách rời. Hai người dựa vào nhau cực kỳ chặt chẽ, gần như không có khoảng cách giữa hai cơ thể. Hạ Thược giữ thẳng một ngón tay, trên đầu ngón tay đeo một chiếc nhẫn nam. Người đàn ông nắm cổ tay cô, chỉ cần cô dùng một lực nhẹ, mạch cổ tay hơi run và cánh tay tê dại. Một ngón tay khác của Hạ Thược chỉ vào lòng bàn tay người đàn ông. Anh dám dùng lực, thứ đầu tiên ấy tê dại chính là lòng bàn tay. Hai người khuỵu chân tựa vào nhau không ai nhúc nhích, đang giằng co thắng bại trong tay, ai động trước người ấy thất bại. Hạ Thược cười tủm tỉm nhìn Từ Thiên Dận, chiếc nhẫn trên ngón tay dường như là đồ khoe khoang. Ánh đèn neon đang vuốt ve làn da ấm áp như ngọc trên má cô, mặt mày cười tủm tỉm làm người khác ngây người. Giống như anh đã trở về 5 năm trước, lần đầu tiên hai người đã đánh nhau tại con hẻm cổ kính Đông Thành. Đêm nay giống đêm đó, hình ảnh trùng điệp thời gian. Nhưng cô đã không còn là sư muội hôm đầu tiên, mà chính là hạnh phúc của cuộc đời anh. Từ Thiên Giật nhìn xuống tay Hạ Thược, và cô trở thành hôn thê của anh khi đeo chiếc nhẫn này. Nếu cô trở thành vị hôn thê của anh, mới có thể trở thành vợ của anh. Trong mắt Từ Thiên Giật, mọi thứ đơn giản rõ ràng như vậy. Nhưng khi anh nhìn chiếc nhẫn, cô lắc lắc ngón tay trông càng phô trương, đôi mắt cong lên ý cười, rõ ràng khiêu khích anh động thủ trước. Đôi mắt người đàn ông nhìn xuống khuôn mặt người phụ nữ, anh thực sự di chuyển trước, nhưng anh không lấy chiếc nhẫn mà là hôn cô. Hành động cúi đầu của anh nhanh chóng và độc đoán, Hạ Thược thậm chí còn không có cơ hội để kinh ngạc. Cơ thể hai người thực sự gần nhau, vốn cô tưởng rằng được sánh đôi bên nhau vui vẻ, nhưng bây giờ trở thành cái lồng bẫy cô. Hơi thở người đàn ông xâm chiếm độc đoán, môi anh lạnh như buổi đêm, nhưng lưỡi anh nóng bỏng như lửa. Khi hôn cô, anh bắt đầu tàn phá giữa môi cô, để trừng phạt cô trêu chọc anh đêm nay nhiều như thế này. Chân tay hai người khóa chặt vào nhau, không có ôm hôn môi, so với thân mật bình thường càng thêm hao phí thể lực. Thể lực Hạ Thược không bị nụ hôn làm cho kiệt quệ, nhưng nụ hôn của Từ Thiên Giận quá độc đoán. Sau bao nhiêu năm, nụ hôn của anh chưa từng chú ý đến kỹ xảo, mà là sự chinh phục nguyên thủy nhất của người đàn ông. Không khí trong mũi cô dần dần tràn đầy hơi thở người đàn ông, mà hơi thở của cô bị giảm đi một chút. Hạ Thược tự chủ không được ngả phía sau, hai chân có chút mềm nhũn. Khi Hạ Thược chuẩn bị tinh thần, vòng đu không biết dừng lại từ lúc nào. Bàn tay đeo nhẫn của cô đã trống rỗng một lúc nào đó. Hạ Thược giật mình. Cô đã nhìn thấy một chiếc nhẫn bằng ngọc cổ gắn trên ngón tay người đàn ông. Anh đã đeo nó lên rồi. Không chỉ đeo lên, Từ Thiên Giận cúi đầu nhìn cô, ánh mắt nhẹ nhàng mềm mại, khóe môi cũng có một đường vòng cung gần như không thể nhìn thấy. Lúc này bên tai vang lên tiếng huýt sáo và tiếng vỗ tay. Hạ Thược quay đầu, liền thấy hai người sớm bị mọi người vây xem. Hai má cô đỏ bừng, không để ý đến Từ Thiên Giận nữa. Cô bước nhanh khỏi vòng đu quay để đi ra bên ngoài công viên giải trí. Cô sai lầm rồi. Mặc dù một số người có chút ngốc, nhưng không phải là ngu ngốc. Về phần những vấn đề then chốt, anh có lòng dạ hẹp hòi không đùa giỡn. Hạ Thược quay lại trong xe, Từ Thiên Giận cũng ngồi vào. Nhưng vừa vào ghế lái, anh quay đầu nhìn cô chằm chằm. Nhìn chiếc nhẫn trên tay rồi lại nhìn cô. Điều này khiến trong lòng Hạ Thược bật cười. Trong mắt cô vốn đầy ý cười, nhưng cô vẫn mặc kệ anh. Người đàn ông thực sự nghĩ cô đang tức giận, và anh sẽ không dùng cách khác để dỗ cô. Vì vậy anh chỉ cúi người ôm cô vào lòng, muốn vỗ về an ủi cô. Nhưng vừa mới ôm vào, điện thoại trên người vang lên. Nghe thấy bản nhạc này, hơi thở Từ Thiên Giận lập tức trở lại cô đơn. Hạ Thược liếc anh, trong mắt lóe sáng. Từ Thiên Giận nhấc máy, không nói câu nào. Một lúc sau anh cúp điện thoại nhìn phía Hạ Thược. Vẻ mặt Hạ Thược bình tĩnh. Làm sao thế? Nhiệm vụ, những bức bích họa hộ tống nó về nước. Thật tốt quá còn gì, đây thực sự là điều tốt. Hạ Thược giả vờ kinh ngạc, sau đó ngạc nhiên nói vậy. Từ Thiên Giận nhìn chằm chằm Hạ Thược, dường như chắc chắn cái gì đó. Trong nội tâm Hạ Thược cười thầm, sư huynh quá quan tâm đến một số chuyện, anh chắc chắn đã biết quân đội trong nước đang đánh nhau. Tối nay, bức bích họa vừa mới trở về, ứng cử viên nhận bức bích họa sẽ không quyết định sớm như vậy. Vì vậy anh đang nghi ngờ, ai đó bí mật đóng góp vào chuyện này đây. Từ đầu đến giờ, chỉ hai người biết số điện thoại cần liên hệ đó là Hạ Thược và Lão Gia. dù Từ Thiên Giận có nghi ngờ, nhưng cụ không nghĩ rằng trước khi rời đi, ông cụ đã cho cô số liên lạc. Vì vậy Hạ Thược đi Từ Thiên Giận với vẻ mặt không thể giải thích được. Trong chốc lát, cô dường như nhớ được chuyện đã xảy ra, quay đầu nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ không để ý tới anh nữa. Điều này thực sự chuyển hướng sự chú ý của Thiên Giận. Người đàn ông lại lần nữa quyết định ôm lấy cô mà an ủi. Không hiểu sao, lần nào Hạ Thược cũng đều bị gục ngã bởi mỗi chiêu an ủi này của anh. Cô quay đầu trừng mắt nhìn người đàn ông. Anh bị cô trừng mắt. Hạ Thược nhìn xuống tay người đàn ông, trên ngón tay đeo chiếc nhẫn mà anh dùng tâm cơ để trộm từ tay cô. Lông mi cô rung rung, bỗng nhiên đưa bàn tay đem chiếc nhẫn mà anh đeo trên tay lấy xuống. Từ Thiên Giận hơi giật mình. Người đàn ông duy trì tư thế ôm cô, tay dừng lại trước không trung. Chiếc nhẫn trên ngón tay bị tháo xuống, chỉ để lại dấu vết nho nhỏ. Anh kinh ngạc nhìn cô, lưng anh tự như chìm sâu vào bóng tối, im lặng khiến người ta se lại. Cảnh giác bi thương bên trong đôi mắt làm người ta có cảm giác đau lòng. Người đàn ông giống như con sói bị thương, lặng lặng nhìn người phụ nữ. Bởi vì anh lấy trộm chiếc nhẫn của cô sao? Cô không nghĩ cho anh à? Đồ ngốc này, làm gì có ai tự mình mang nhẫn? Người đàn ông chấn động, tim đập mạnh và loạn nhịp. Chưa phản ứng lại, đã bắt gặp tay cô đang với sang đây. Bàn tay mềm mại, nâng bàn tay to lớn của anh, cầm nhẫn chậm chậm đeo lên cho anh. Cô đeo chiếc nhẫn cho anh cực kỳ chậm, chậm rãi như đối diện với sự kiện cực kỳ quan trọng. Giống như mỗi lần anh cẩn thận làm mỗi chuyện vì cô. Anh ngồi thẳng lên, ánh mắt chậm rãi nhìn theo động tác của cô, từng chút, nhìn chiếc nhẫn được đeo trên tay anh. Anh thấy cô ngước mắt lên, đôi mắt tràn ngập ý cười, nhẹ giọng. Nghĩ hôn phu của em. Người đàn ông kinh ngạc, nhưng lần này bóng dáng của anh như đang chậm rãi bước ra từ bóng tối. Ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc, có chút đau lòng. Anh vươn tay, hoàn thành chuyện vừa rồi vẫn chưa xong, gắt gao đem cô ôm trong lòng. Lần này anh ôm lấy cô thật nhanh, khuôn mặt chôn vào gáy cô, cảm thụ thật sâu hơi thở của cô. Cô cảm thấy có chút ngứa, nhẹ giọng cười cười, giọng điệu oán trách. Bình thường anh cũng không thông minh như vậy. Không nên đùa giỡn tiểu thông minh, lúc cô ấy đang cố tình muốn đùa giỡn. Anh đúng là vẫn cảm giác hạnh phúc đi. Anh không hé răng, chỉ dùng hành động ôm chặt cô đáp lại. Hạ Thực cười thật sâu, không hề nói người nào đó, để mặc anh tùy ý ôm cô. Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Ngày đính hôn của bọn họ mặc dù bị trì hoãn, nhưng đối với cô, hôm nay chính là ngày bọn họ đính hôn. Từ nay về sau anh chính là vị hôn phu, tiếp theo anh trở thành chồng của cô. Sau đó người này phát ngốc, tự mình đeo nhẫn. Hạ Thực cúi đầu hưởng thụ cái ôm của Từ Thiên Giận. Ban đêm tại một nước xa lạ, hai người yêu nhau ôm nhau ở trong xe sưởi ấm cho nhau. Không biết đã qua bao lâu, hai người bình tĩnh lại. Hạ Thược nhìn thấy đôi mắt thâm trầm của Từ Thiên Giận như muốn làm chuyện xấu, nên đã liếc anh một chút. Lái xe đi, về khách sạn rồi nói sau. Nhìn ánh mắt sát phạt của cô, anh ngồi thẳng dậy ngoan ngoãn lái xe. Trên đường trở về khách sạn, Hạ Thược nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, nhưng trong đầu đang nghĩ tới chuyện khác. Ông cụ làm việc hiệu suất rất cao. Giờ phút này, nếu Từ Khang Quốc biết tiếng lòng Hạ Thược, chắc hẳn sẽ muốn trừng mắt. Cô gái nhỏ, cô dám nói láo à? Muốn ăn đòn không đây? Sau khi cùng Hạ Thược trò chuyện xong, thủ đô lúc này là 5 giờ sáng sớm. Từ Khang Quốc một đêm không ngủ, cũng không có nghe lời của người bảo vệ cùng bác sĩ đi nghỉ ngơi, mà đến nơi ở của vị cấp trên kia. Ông cụ không nói dối, đem sự tình nọ nói ra, chọc cho vị kia phải cười theo. Từ Khang Quốc sở dĩ dám ăn ngay nói thật, tự nhiên đã hiểu thấu được tâm tư của vị này. Lần này bên ngoài là Từ Thiên Giận chấp hành nhiệm vụ, vì quốc gia làm không ít chuyện. Tuy chuyện này nằm ngoài dự đoán của mọi người, nhưng kết quả vẫn là tốt, vì ấy sẽ không đem công huân tốt như thế giao cho người khác. Cái huân chương này sẽ không đưa cho một tên tiểu bạch kiểm đi. Chẳng nhẽ còn không sợ chọc ông cụ mất hứng. Tuy rằng cả đời ông cũng không làm việc không công, nhưng là huân chương của cháu trai ông, người khác muốn cướp cũng khó. Trải qua nhiệm vụ lần này là nhiệm vụ bí mật, người bên ngoài cũng không biết muốn danh chính ngôn thuận giao cho Từ Thiên Giận cần dùng đến thủ đoạn. Hạ Thược vừa vặn giải quyết vấn đề này. Lão già, cháu dâu này của ông bản lĩnh không nhỏ đấy. Nhiệm vụ lần này vốn là đem bức bích họa đi bộ văn hóa Anh, làm cho đối phương ăn cái ngậm bồ hòn. Kết quả không đưa đi, con bé có bản lĩnh làm đối phương miễn phí đưa cho nó. Không trách được tuổi trẻ mà thành tựu không nhỏ như thế. Từ Khang Quốc cười khoát tay cũng không nói nhiều. Tuy không còn là xã hội thế kỷ cũ, nhưng gần vua như gần cọp, Lời này ở thế kỷ nào cũng giống nhau, chẳng qua bây giờ sắp đến nhiệm kỳ mới. Hai đứa nhỏ Thiên Giận cùng Tiểu Thược này, một người ở quân đội, một người ở thương nghiệp, hai người còn trẻ như vậy, cùng vị này không có xung đột lợi ích gì, cho nên lời này không có ý tứ gì quá sâu xa. Tôi nghe nói hôm nay chính là ngày cầu hôn ban đầu của bọn họ, bởi vì có nhiệm vụ mà lùi lại ư? Cũng có chuyện này thật. Chuyện này đã được trì hoãn đến mùa đông. Con nhóc kia đang đi học, cha mẹ nó cũng không nghĩ đến việc chậm trễ việc học của nó. Chuyện đính hôn bị trì hoãn đến mùa đông. Được rồi, tôi biết rồi. Việc này cứ làm vậy đi. Sáng sớm hôm nay, một lời quân lệnh được phát xuống bên dưới, nhận mệnh lệnh của thủ đô. Thiếu tướng Từ Thiên Giận ở quân khu, trưởng quân khu 38 đại biểu cho quốc gia, đi đến Anh Quốc tiếp thu tam thế Phật bích họa, cùng hộ tống về nước. Mệnh lệnh vừa ra, khắp nơi thủ đô chấn động. Sao nhanh như vậy? Bọn họ chưa kịp tranh thủ. Tối qua sau khi nghe tin tức nó bích họa trở về, không ít người một đêm chưa ngủ, tranh thủ thảo luận đối sách về nhiệm vụ hộ tống lần này. Khắp nơi tự tính toán trong lòng, không nghĩ tới chưa kịp đem chuyện đã được tính toán trình lên trên, mệnh lệnh đã được tuyên bố đi rồi. Nhà họ Từ à? Điều đó không có khả năng chứ. Nhà họ Từ quyền cao chức trọng, điều này tự nhiên ai cũng biết. Nếu nhà họ Từ muốn vinh danh lần này, ai cũng đừng nghĩ đoạt lấy, khắp nơi đều hiểu biết cả. Nhưng tối qua khi tin bức bích họa được truyền thông về trong nước, thật đúng là ai cũng không đặt nhà họ Từ trở thành đối thủ cạnh tranh. Vì sao? Bởi vì thúc đẩy bức bích họa trở về là tập đoàn Hoa Hạ, mà chủ tịch Hạ Thược của tập đoàn Hoa Hạ nghe đồn là cháu dâu nhà họ Từ. Lần này đem quốc bảo lịch sử lưu lạc bên ngoài trở về, tập đoàn Hoa Hạ có công lao to lớn. Nếu Từ Thiên Giận đại biểu quốc gia xuất ngoại tiếp thu bích họa, chuyện này tốt, không phải đều về nhà họ Từ ư? Ông cụ Từ có địa vị cao, không vui lấy việc công làm việc tư, trường hợp này ông không nên tham gia. Theo đạo lý, nhà họ Từ sẽ không tranh công lần này chứ. Nhưng nhiệm vụ lần này cố tình giao cho Từ Thiên Giận, khắp nơi đều không hiểu. Song khi mọi người hiểu được, tất cả đều buồn bực. Nhưng Hạ Thược cũng sớm tuyên bố với bên ngoài. Sáng sớm hôm nay, tập đoàn Hoa Hạ đem bức bích họa chuyển giao cho đại sứ quán, mà thời gian trên căn bản là không đủ để trong nước phái người đi qua. Có thể nhận nhiệm vụ lần này chỉ có Từ Thiên Giận, bởi vì Từ Thiên Giận vừa vặn ở Anh Quốc. Vì sao anh ở Anh Quốc? Nghe nói đi gặp Hạ Thược, vừa vặn đụng phải chuyện này. Cách nói làm cho không ít người đều nở nụ cười, cũng là giả quá đi. Nhưng giống như sự thật đúng là như vậy. Trong quân khu, trong khoảng thời gian này Từ Thiên Giận không ở đây, nghe nói anh mang theo một đội ngũ lính đặc chủng đến một tòa nhà trên đảo chấp hành nhiệm vụ huấn luyện bí mật. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ không trở lại thủ đô mà trực tiếp xin phép đi Anh Quốc, ngày hôm qua vừa xong. Theo lý thuyết, chấp hành xong nhiệm vụ là trở về báo danh. Từ Thiên Giận trực tiếp đi Anh Quốc, điều này không hợp quy củ. Nhưng nghe nói ngày nghỉ này của anh là đặc phê, nguyên nhân ngày hôm qua vốn là ngày đính hôn của Từ Thiên Giận cùng Hạ Thược, bởi vì phong hội bán đấu giá thế giới mà bị trì hoãn. Trong lòng hai người trẻ tuổi đều khổ sở. Ngày hôm qua đối với hai người mà nói là ngày cực kỳ quan trọng, cho nên Từ Thiên Giận xin phép đi Anh Quốc. Chuyện này anh vừa vặn gặp phải, giờ cho người đi qua đó thì không kịp, chỉ có anh mới đủ thời gian. Tuy việc này cũng khéo đấy, nhưng một tin tức truyền ra làm thủ đô chấn động. Đính hôn á? Chuyện này từ khi nào? Từ khi Từ Thiên Giận đi cầu hôn trên lễ khai giảng của trường đại học thủ đô, đến ông cụ Từ tự mình đem Hạ Thược đi từ cục cảnh sát ra ngoài. Trong cái vòng luẩn quẩn của tầng lớp thượng lưu ở kinh đô, sớm đoán Hạ Thược là cháu dâu của nhà họ Từ. Nhưng là nhà họ Từ còn chưa công khai chuyện này, bởi vậy những người trong vòng luẩn quẩn nghĩ đến Hạ Thược vẫn còn học đại học. Nhà họ Từ không vội tổ chức hôn sự. Một số người suy đoán, có phải nhà họ Từ còn có cách nghĩ khác không? Ví dụ như nói bên trong nhà họ Từ bất đồng với chuyện Hạ Thược gả vào cửa, cho nên chuyện này chưa thể định ra. Nhưng làm sao mà đoán được, hôm nay bỗng nhiên lại nghe đến chuyện đính hôn. Thế mà Hạ Thược thực sự trở thành cháu dâu tương lai nhà họ Từ. Đầu tiên chính là khiếp sợ chuyện Từ Thiên Giận đại biểu quốc gia đi Anh Quốc tiếp thu bích họa, không nghĩ tới còn nghe được chuyện sáng nay. Sáng sớm, trong khi bức bích họa trở về làm chấn động thủ đô, bây giờ còn chấn động hơn nữa. Lúc này, người quản lý cấp cao nghe tin tức này, giao cho Từ Thiên Giận nhiệm vụ tiếp thu bức bích họa, đúng là ý tứ của vị cấp trên kia. Điều này làm rất nhiều người hiểu được thâm ý trong đó. Đây rõ ràng, lần này chính tập đoàn Hoa Hạ kể công, nên cấp trên cố ý đem huân chương cấp cho nhà họ Từ, xem như thưởng cho Hạ Thược, coi như trấn an hai người bởi vì việc của quốc bảo mà trì hoãn lễ đính hôn đi. Xem hiểu điều này, khắp nơi thủ đô giống như bị bắt hồn nước lạnh. Biết được lần này tranh không được rồi. Đừng nói Từ Thiên giận trùng hợp ở Anh Quốc. Nếu anh không ở đây, nhiệm vụ lần này chắc cũng giao cho anh. Mọi người đều mất công tính kế một hồi. Khi thủ đô chấn động, Hạ Thược thì đang thư thái nghỉ ngơi ở khách sạn. Buổi tối nay, trên giường lớn hai người ôm nhau mà ngủ. Một đôi nhẫn ở bên cạnh cửa sổ dưới ánh trăng lặng lặng nằm trên ngón tay đang nắm lấy nhau của hai người. Mãi đến bình minh, Hạ Thược không cảm giác được Từ Thiên giận tỉnh lại mấy lần vào ban đêm. Đêm nay anh ngủ rất ngon. Sau khi dậy sớm, Hạ Thược cùng Từ Thiên giận đi đến trước khu biệt thự Leotis. Đang tiến đến có các tập đoàn Hoa Hạ, một nhóm Trần Mãn Quán, Tôn Trường Đức, Lưu Bản Vượng. Đoàn mấy người Từ Thiên giận và Hạ Thược cùng nhau đi ra từ khách sạn đều kinh ngạc. Ơ, Từ tướng quân, cậu đến đây lúc nào thế? Do nhiệm vụ lần này của Từ Thiên giận, anh vẫn dịch dung. Ba người tự nhiên không biết là anh. Mà tối qua Từ Thiên giận nhận nhiệm vụ, đương nhiên muốn khôi phục thân phận. Hạ Thược nói dối là Từ Thiên giận rạng sáng mới đến. Đến Anh Quốc vì nhiệm vụ tiếp thu bích họa. Ba người Trần Mãn Quán gật đầu cùng tiến lên xe đi. Ba người Vương Hủy không đi theo bởi vì sáng nay thân phận bọn họ không thể công khai. Từ Thiên giận trên danh nghĩa đến thăm cô, khôi phục thân phận. Tuy hắn nhận nhiệm vụ quốc gia tiếp thu bích họa, quân đội muốn phái một đội ngũ đến Anh Quốc cử hành nghi thức trao trả, còn phải được Anh Quốc cho phép. Phương diện này do hai nước sắp xếp, cho nên sáng nay Từ Thiên giận chỉ là cùng Hạ Thược đi trang viên nhà Leotis đem bích họa lấy ra, một đường hộ tống đi lại Đại sứ quán Trung Quốc. Nghi thức trao trả bích họa chân chính là vào 3 ngày sau do Đại sứ quán cử hành. Sau đó Từ Thiên giận mang theo quân đội Trung Quốc đã phái tới được chuyên cơ hộ tống về nước. Toàn bộ quá trình tổ chức nghi thức đã mời toàn bộ truyền thông các quốc gia trên thế giới quay chụp, là việc cực kỳ trọng đại. Mà đêm nay, bích họa trang viên Leotis đã được Đại Hoàng trông coi, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Lão Burton thấy Hạ Thược đến, nhẹ nhàng thở ra. Hạ Thược đem bức bích họa đi, một đường đưa đến Đại sứ quán Trung Quốc, chỉ chờ 3 ngày sau. 3 ngày sau ở Đại sứ quán Trung Quốc. Sau khi bức bích họa được tìm về, giá cả luôn tăng vọt, cả thế giới chú ý đến một sự kiện trọng đại. Hôm nay là ngày bàn giao bức họa Tam Thế Phật Tổ. Quân đội Trung Quốc phái đại biểu đến tham dự nghi thức chuyển giao của bức bích họa, kiểm tra và sau đó hộ tống bức bích họa về nước. Có một phóng viên nhận ra vị đại biểu này đến bên ngoài trang viên Đế Tư Trang vào 3 ngày trước. Những ngày đó cũng không làm nghi thức chuyển giao chính thức, nhưng anh ta cũng được tháp tùng và bảo vệ cẩn thận. Trong 3 ngày này, trong tay truyền thông các quốc gia có thông tin về vị đại diện quân đội. Từ sáng sớm, các nhóm truyền thông đã cầm giấy chứng nhận đi vào đại sứ quán. Sau khi được nhân viên công tác sắp xếp ở chỗ ngồi, cũng bắt đầu đưa tin tức. Buổi lễ bắt đầu từ lúc 10 giờ sáng, được truyền hình trực tiếp trước 2 tiếng. Nội dung chủ yếu liên quan địa điểm tổ chức lễ bàn giao, quy trình của lễ bàn giao, cũng như giới thiệu các bộ phận tham gia, nhân sự của sự kiện, cán bộ đại sứ quán cũng có sự sắp xếp và chuẩn bị trước. Mặc dù cuộc phỏng vấn tạm thời được tổ chức trước 2 tiếng, nhưng quá trình phát sóng trực tiếp diễn ra phong phú, gấp gáp và khẩn trương. Bây giờ là 8 giờ sáng theo giờ London, tức là 4 giờ chiều theo giờ Bắc Kinh. Lần này nghi thức của lễ bàn giao không phải diễn ra lúc nửa đêm, cho nên rất nhiều người chưa nhìn thấy khung cảnh lễ trao trả bức bích họa đã bật TV lên. Buổi lễ bàn giao long trọng cũng được phát sóng trực tiếp trên mạng. Theo báo chí đưa tin, lần này đại diện của quân đội có lai lịch không hề nhỏ, có thể miêu tả rất sâu. Anh ta thực sự là tư lệnh trưởng của quân đoàn 38 của quân khu Bắc Kinh, mới 30 tuổi, mang quân hàm thiếu tướng. Trong lịch sử Trung Quốc, đó là vị thiếu tướng trẻ nhất, nắm giữ quyền lực quân sự, là cháu đích tôn của người có công lập quốc là ông Từ. Thân phận này không nói tới chuyện hoàng tử hay hoàng thân quốc thích thì cũng không sai biệt. Nhà họ Từ có địa vị cao trong giới chính trị. Vì sao người cháu đời thứ ba lại vào quân đội? Hơn nữa trước đây chưa bao giờ nghe nói về người này. Giới truyền thông cũng hoang mang, nhưng Đại sứ quán Trung Quốc không cung cấp thông tin chi tiết về Từ Thiên giận, chỉ cung cấp thông tin rất ngắn gọn các quan chức. Những thông tin như vậy không làm thỏa mãn sự tò mò của giới truyền thông về vị tướng trẻ tuổi. Vì vậy trong suốt 3 ngày qua, truyền thông các nước sử dụng nhiều phương tiện giao thiệp khác nhau, đào sâu tin tức về người này. Nhưng không thể tìm được tin tức chi tiết của Từ Thiên giận, ngược lại tìm được một số tin tức bất ngờ. Là cô Hạ Thược, chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ, vậy mà là vợ chưa cưới của thiếu tướng Từ. Mặc dù cả hai chưa đính hôn, nhưng nghe nói đã ước hẹn khi ở Vương quốc Anh. Họ bất đắc dĩ phải hoãn ngày đính hôn vì tham gia hội nghị thượng đỉnh đấu giá trên toàn thế giới. Ngày đính hôn ban đầu của hai người chính là 3 ngày trước khi bức bích họa quay về. Giới truyền thông vô cùng kinh ngạc. Trong vòng 2 giờ đồng hồ, họ đưa tin về vụ việc trong một thời gian dài. Nhiều phương tiện truyền thông phương Tây gọi đây là sự trì hoãn tuyệt vời. Mặc dù sự kiện đính hôn của họ bị hoãn lại, nhưng vào ngày này, những bức bích họa quý giá được quay về Trung Quốc. Quả là khoảnh khắc lịch sử mà cả thế giới chứng kiến và ghi nhớ trong ngày hôm ấy. Đây thực sự là món quà đính hôn tuyệt vời nhất Thượng Đế ban tặng cho họ. Sau này khi đọc lại đoạn lịch sử, mọi người được nghe câu chuyện tình yêu tuyệt vời. Câu chuyện tình yêu giữa con người nhờ bức bích họa đã có lịch sử trăm năm này mà càng trở nên lãng mạn hơn. Đến đây thì tập truyện hôm nay sẽ được kết thúc. Cảm ơn tất cả mọi người đã cùng lắng nghe, để lại cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và chúng ta sẽ cùng tiếp đón tập truyện kế tiếp. Bởi vì thời lượng của mỗi tập truyện nó có cái sự dài ngắn khác nhau thì các bạn cũng thông cảm cho Mai, bởi vì là mình phải đợi các bạn dịch truyện ấy, khi mà có được kịch bản rồi thì Mai mới có thể gửi đến các bạn được. Cho nên các bạn thông cảm ở chỗ này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.